Trạch Thiên Ký TTV, chương 1160, 1160, quy 7 chương 111 Tiểu Đạo Sĩ Phúc Duyên Thâm Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dây diều đã được buộc đến càng xe, bức họa tung bay ở trên không trung. Tiểu Đạo Sĩ không dám nhìn hình ảnh chiến đấu thảm thiết bốn phía. Dùng hai bàn tay nhỏ bé bụm mặt, thỉnh thoảng trộm liếc mắt nhìn. Cũng sẽ bị dọa cho thân thể run run. Màn xe đã được vén lên. Thương Hành Chu ngồi bên cạnh xe. Chân rơi trên mặt đất. Nếu như Trần Trường Sinh lúc này có mặt ở đây, sẽ phát hiện hắn thật sự già hơn rất nhiều so với lúc ở Lạc Dương. Đã đầu đầy tóc trắng rồi. Trong tay của hắn đang cầm một cây quạt. Từ từ đong đưa. Tóc trắng khẽ bay. Hắn nhắm mắt lại. Nghe tiếng chém giết cùng thanh âm vòi máu tóe lên không trung ở Bình Nguyên. Không có cảm xúc chán ghét. Cũng không say mê. Hắn rất bình tĩnh. Tại trước thời khắc cuối cùng. Tất cả chuyện đã làm cùng mọi người đã gặp chỉ là lữ trình mà thôi. Hắn biết rõ tại sao ma tộc muốn dồn toàn lực tới giết chính mình. Hắn dĩ nhiên sẽ không rời đi. Hắn muốn đúng chính là hấp dẫn chủ lực của ma tộc. Đồng thời cung cấp chứng cớ nào đó cho đối phương. Đó là một hồi đại vụ song phương cũng phải cần. Hắn sẽ không phát đi bất kỳ tin tức gì với trung quân chướng bên kia. Trung quân chướng bên kia càng trầm lặng. Ma tộc lại càng muốn giết chết hắn. Dưới tình hình như thế. Nếu như hắn chết trong tay ma tộc. Rất nhiều tướng sĩ cùng giáo sĩ sẽ sinh ra ý kiến đối với Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Nhân tộc quân đội nơi tiền tuyến thậm chí có thể từ đó mà phân liệt. Hắn biết Trần Trường Sinh sẽ thừa nhận áp lực lớn vô cùng. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Nếu ngay cả chút áp lực này cũng không chịu nổi, có tư cách gì để làm học sinh của hắn? Từ sáng sớm giết tới mặt trời nhô lên cao, đội ngũ tiền phong của ma tộc Lang Kỵ rốt cục đột phá tầng tầng phòng ngự của Huyền Giáp Trọng Kỵ. Đi tới trước Tiểu Sơn, nhưng thị huyết cự lang nước bọt chảy ròng ròng, không ngừng thở dốc, căn bản không thể bước lên Tiểu Sơn một bước, đã bị mấy ngàn cành thánh quang nỏ bắn chết toàn bộ. Ở dưới tình huống số lượng thánh quang nỏ đã càng ngày càng ít, số lượng lớn như thế bắn một lượt, đã là hình ảnh rất hiếm thấy trên chiến trường rồi, chỉ có thể nói. Vô luận Bành Thập Hải hay là tướng lãnh binh lính khác trong Đông Lộ quân, cũng đem an nguy của Thương Hành Chu còn coi trọng hơn cả trời. Bốn phía Tiểu Sơn khắp nơi đều là tử thi cùng người bị thương. Nhân tộc kỵ binh một lần nữa vây quanh Tiểu Sơn tiến hành một phen dọn dẹp đơn giản. Gặp thương binh ma tộc tự nhiên là bổ sung một đao. Gặp đồng bào bị thương thì đưa lên trên núi. Tạm thời đặt tại trên sườn núi, chờ thời điểm chiến sự ngưng nghỉ, Ly Cung Thần Quan cùng Thanh Diệu Thập Tam Ti thầy trò tới cứu trị. Chỉ hy vọng khi đó người bị thương còn sống, bọn lính đem người bị thương đặt trên sườn núi, nói vài lời an ủi, cũng chỉ có thể rời đi. Dĩ nhiên, trước khi rời đi bọn họ sẽ không quên hướng về phía cỗ xe nhỏ kia khấu đầu mấy cái. Tiểu Đạo Sĩ tách ra ngón tay, lộ ra mắt đen lúng liếng, nhìn Thương Hành Chu. Thương Hành Chu không mở mắt, nói, chữa không được thì không nên tới phiền ta. Chấm, Tiểu Đạo Sĩ cao hứng vâng lời, từ trong tay áo lấy ra hai sợi dây, đem tay đạo bào rộng rãi buộc chặt tại trên cổ tay. Liền hướng trên sườn núi chạy tới, sườn núi đều là thương binh. Tự nhiên không có ai ngăn cản hắn. Chẳng qua hắn không mang hòm thuốc. Không biết chuẩn bị chữa thế nào đây. Sau một khắc, Tiểu Đạo Sĩ từ trên ngón tay cởi xuống kim châm. Bắt đầu thay thương binh độ châm cầm máu. Thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng thật tình. Từ trước mặt một thương binh chuyển đến trước mặt một thương binh khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì nóng lên mà đỏ rừng rực. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Có một tên thương binh mang chiên mạo trên chiến trường không thường gặp lắm. Che phần lớn gương mặt. Bộ phận lộ ra ngoài có chút mơ hồ phát xanh. Nhìn thương binh kia, tiểu đạo sĩ gãi gãi đầu. Nói, chúng độc sao, ta cũng không chữa được rồi. Nói xong câu đó, hắn không thể làm gì khác đành tạm thời bỏ qua tên thương binh kia. Thay thương binh khác cầm máu trước. Làm xong những chuyện này, hắn trở lại trước xe. Nhìn thương hành chu cười ngọt ngào. Trong trẻo hô, lão tổ, ta đã trở về. Sau một khắc, nụ cười trên mặt tiểu đạo sĩ biến thành bộ dáng lã chã trực khóc. Rõ ràng khẩn trương tới cực điểm. Không tiếng động nói mấy chữ. Không biết lúc nào, thương hành chu đã mở mắt ra. Hắn bình tĩnh gật gật đầu. Tiểu đạo sĩ động tác nhanh nhẹn chui vào trong xe. Núp ở phía sau hắn. Thương hành chu nhìn về chút ít thương binh trên sườn núi. Tầm mắt theo ngón tay của tiểu đạo sĩ ở trên vai hắn mà di động. Cuối cùng rơi vào trên người một gã thương binh. Chính là tên thương binh mang chiên mạo. Sắc mặt có chút phát xanh kia. Thương hành chu lẳng lặng nhìn tên thương binh kia. Một đạo nếp nhăn nhợt nhạt dần dần hiện ra ở khóe mắt của hắn. Bị gió thổi nhẹ, trở nên càng ngày càng sâu. Bỗng nhiên, quang mang sáng ngời chí cực xuất hiện trong mắt hắn. Bên ngoài hơn 10 trượng, bên cổ họng tên thương binh kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái khe không gian. Khe không gian là tồn tại sắc bén nhất trong thiên địa. Có thể trực tiếp thông hướng âm u, giọt máu hiện ra trên da thịt màu xanh. Sau đó chậm chạp cắt ra. Tên thương binh kia bỗng nhiên mở mắt. Thân thể giống như đồ chơi bằng đường lâm vào trong nước. Rơi vào trong lòng đất. Cái khe không gian kia tùy theo rơi vào mặt đất. Thân thể tên thương binh kia hóa thành một mảnh xương khói. Tràn ra bùn đất, hướng chung quanh sườn núi tràn ngập đi. Thương hành chu bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Bức họa lớn được diều treo trong bầu trời. Là lửa đốt già lam tự. Bỗng nhiên, trong phế tích hừng hực thiêu đốt xuất hiện một tên thiếu niên đạo sĩ. Tên đạo sĩ này dung mạo anh Mỹ. Chính là thương hành chu khi còn bé. Hắn nhìn về bốn phía bình nguyên. Ánh mắt sắc bén chí cực. Tựa như có thể nhìn thấu tất cả quỷ vực. Ở bên trong bức họa. Trong đôi mắt sạch sẽ của thiếu niên đạo sĩ xuất hiện hơn 10 đạo quang mang sáng ngời. Trong xe, trên mặt thương hành chu có thêm hơn 10 đạo nếp nhăn khắc sâu. Xoa xoa xoa xoa, tiểu sơn bốn phía xuất hiện nhiều tiếng cắt sắc bén hơn. Khe không gian dần dần yên diệt. Hắc bào hiện ra thân hình. Nhân tộc kỵ binh phục sức sớm đã biến thành mảnh vụn. Theo gió mà biến mất. Món hắc bào bảo vệ hắn ngàn năm cũng xuất hiện mấy vết rách. Đỏ lòm huyết thủy từ một vài vết rách chảy ra. Truyền thuyết đúng là thật. Hắc bào quả nhiên là một con người. Không ngờ tới, ta lại bị ngươi đánh lén thành công. Hắc bào nhìn thương hành chu trong xe nói. Thanh âm của hắn xuyên thấu mũ trùm. Có chút trầm thấp, cũng có chút tà ác. Chẳng qua lúc này nhiều thêm chút ít động dung. Đúng như hắn nói, hắn hôm nay mạo hiểm vô cùng lớn, giả trang kỵ binh nhân tộc, đi tới trước người thương hành chu, chính là vì đánh lén giết chết đối phương. Ai có thể nghĩ đến, thương hành chu lại khám phá hành tàng của hắn, suýt nữa phản đánh lén đem hắn giết chết. Năm đó học sinh ngươi ám sát học trò của ta cũng dùng đúng là một chiêu này. Hiện tại ngươi lại dùng một chiêu này. Tái diễn như thế, thật sự làm người ta thất vọng. Thương hành chu thanh âm không có bất kỳ tâm tình ba động. Lãnh đạm tựa như đối phương không phải là ma tộc quân sư. Cũng không phải cố nhân. Hắn nói tự nhiên là mười mấy năm trước. Ma quân trẻ tuổi ngụy trang thành trận sư người bị thương nặng. Để cho Tùng Sơn quân phủ trần thù. An Hoa mang lên tiết lĩnh đi tìm chủ nhân của chu sa đan. Hắc bào nói, bệ hạ lúc ấy muốn giết chính là tiên đế, không có quan hệ gì với Trần Trường Sinh. Thương hành chu nói, vô luận như thế nào, cuối cùng vẫn là thủ đoạn cũ. Nếu không vì sao ngay cả người học sinh này của ta cũng không thể gạt được chứ? Tiểu đạo sĩ ở phía sau hắn lắng nghe, hoàn toàn không biết đối với mình mà nói. Đây là một câu nói trọng yếu đến cỡ nào. 2 năm qua, rất nhiều người đều biết Lạc Dương Trường Xuân Quan có thêm một cái tiểu đạo sĩ ở bên người phụng dưỡng Thương Hành Chu, rất là lưu ý. Nhưng Thương Hành Chu thủy chung không nói rõ ràng tiểu đạo sĩ này rốt cuộc quan hệ thế nào với mình. Cho tới tận hôm nay, ngay trước mặt Hắc Bảo hắn nói một câu như vậy, làm học sinh của Thương Hành Chu đến tột cùng có ích lợi gì? Người chỉ cần biết trước mắt hắn thu 2 học sinh, một cái làm hoàng đế, một cái khác làm giáo hoàng, như vậy đã đủ rồi. Hắc Bảo cũng không nhịn được nhìn tên tiểu đạo sĩ kia một cái. Hắn hôm nay sắp đặt mặc dù cũng không mới mẻ, nhưng kỳ thật có khả năng thành công rất lớn. Ai ngờ được lại bị một đứa bé khám phá. Nếu nói phúc duyên thâm hậu, đại khái chính là ý tứ này. Cách chương.